Xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 16 tháng 6 năm 2007, và chúng ta đang có một ngày tu học hàng tháng. Trước khi mà mình có pháp thoại thì mình đã được ngồi thiền rồi, cho nên giờ tâm đã tịnh, lòng đã an. Xin mời đại chúng an trú vững chãi trong giờ phút hiện tại, và khi nào xong thì chúng ta lo việc khác. Còn bây giờ thì mình cứ ngồi an trú và theo dõi ngày bốn thầy trò Đường Tăng. Thì hôm nay mình nói tiếp cái theo dấu chân của ngài Đường Tăng đi Tây Trúc, tức là đi Ấn Độ thỉnh kinh. Hôm trước mình nói đến cái chỗ là Hàng Phục Hồng Hài Nhi. Thì quý vị biết là lúc khi mà Tôn Ngộ Không giả làm Ngưu Ma Vương đi vào trong động của Hồng Hài Nhi, thì để mà nói rằng con giấu Đường Tăng ở đâu để cha đến đó mà xem. Thì lúc đó Hồng Hài Nhi tưởng đâu là cha thiệt, cho nên chỉ chỗ. Nhưng mà khi chỉ chỗ rồi á, ảnh cũng lanh lắm. Vừa xong cái ảnh mới nhớ trực lại. Ảnh nói sao kỳ vậy, ba ta ở đâu mà đến lẻ dữ vậy. Kêu Lô La tới, Lô La đến hỏi vậy chứ gặp đại vương ở đâu. Nói dạ giữa đường. Tức là ảnh biết ảnh bị mắc mưu rồi. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không mới hiện nguyên hình, nói ta không phải là cha của người. Thì quý vị mới thấy là lúc đó mới đánh một trận với Hồng Hài Nhi, mà Hồng Hài Nhi thì phép thuật dữ lắm, thành thử ra đánh không có lợi, phải lên cầu Đức Quan Âm xuống. Thì lúc Đức Quan Âm xuống cái thì Đức Quan Âm đang ngồi trên tòa sen. Hồng Hài Nhi mới hỏi: ngươi có phải là cứu tinh mà con khỉ đột đó mời tới không? Hỏi mấy lần Đức Quan Âm vẫn ngồi yên không có trả lời. Thì lúc đó ảnh mới lấy cái giáo của ảnh, ảnh phúng tới, thì Đức Quan Âm nhảy ra khỏi tòa sen. Thì ảnh thấy cái tòa sen ảnh khoái quá, ảnh nhảy lên đó ảnh ngồi. Ảnh nhảy lên đó ảnh ngồi, cái ảnh cũng bắt chước Quan Âm rồi chắp tay rồi đàng hoàng. Thì vừa lúc đó thì ở dưới cái tòa sen đó phúng lên những cái ngọn giáo bao bọc ảnh lại. Thì ảnh không có nhúc nhích gì được hết. Thì Đức Quan Âm hỏi: bây giờ ngươi có chịu phục chưa? Ảnh thấy ảnh không còn nghĩa là cách nào để ảnh chạy thoát, ảnh mới nói dạ phục. Thì lúc đó ảnh tuyên bố như vậy thì những cái cây dao, những cái giáo dưới tòa sen rút xuống. Rút xuống cái ảnh nhảy xuống, cái ảnh cũng chưa chịu nữa. Ảnh mới dùng phép ảnh đánh với Đức Quan Âm. Thì lúc đó Đức Quan Âm mới búng phép một cái ảnh buông giáo xuống. Búng cái thứ hai nữa, cái thì năm cái dòng kiền một cái cổ ảnh, hai tay ảnh và hai chân ảnh. Mà vậy đó nghe, mà cũng còn hung lắm. Tiếp tục đánh nữa thì Đức Quan Âm búng một cái anh buông giáo xuống, cái anh đứng anh chắp tay như vậy. Thì cuối cùng Đức Quan Âm đã độ cho anh đi theo để làm người hầu cận. Thì từ cái tích như vậy đó, mà sau này người ta có vẽ cái hình Đức Quan Âm đứng kế bên có một chú tiểu ba giá đứng chắp tay, kêu là Hồng Hài Nhi. Nhưng mà thật sự ra đó là người ta dựa theo cái sự việc mà ông Ngô Thừa Ân đặt ra để vẽ lên những cái bức hình như vậy. Thì ở đây muốn nói á, quý vị thấy á, đầu tiên á là Hồng Hài Nhi gạt lòng từ của Đường Tăng bằng cách là một đứa con nít bị trói trên cây, mà Ngộ Không nhìn là biết yêu quái rồi, nhưng mà ngài Đường Tăng thì không có biết. Một hai bắt đệ tử phải cứu cái người đứa con nít đó xuống, phải không? Đó là một lần dối gạt. Thì lần thứ hai á, Hồng Hài Nhi bị gạt lại, ai gạt? Tôn Ngộ Không gạt, giả làm ba của mình là Ngưu Ma Vương. Hai cái gạt, phải không? Hai cái nói dối. Nhưng mà ở đây á, mình phải biết một điều rằng ở đời có những lúc nói dối á, không có phải là xấu. Nói dối như là Hồng Hài Nhi đó, là để tư lợi cho mình, để thỏa mãn những cái những cái ham muốn làm bá chủ của mình, phải không? Muốn chiến thắng người khác, cái đó xấu. Còn nói dối như là Tôn Ngộ Không giả làm Ngưu Ma Vương để mà gạt Tôn Hồng Hài Nhi để làm gì? Để cứu người. Thành thử chỗ này là mình giữ giới nói dối thì mình phải hiểu cái chỗ này. Có những lúc mình nói dối mà để cứu người, giúp người thì cái nói dối đó không có sao. Còn thí dụ như cái chữ nói dối là gì? Đúng ra bên tiếng Hán Việt người ta gọi là vọng ngôn. Vọng ngôn. Vọng ngôn tức là những lời nói hư ngụy, những lời nói không có thật, những lời nói để mà hại người, mưu cầu cái lợi ích cho mình. Có khi người ta gọi là vọng ngữ. Ngữ cũng là lời nói, vọng là không có thật. Thấy không? Thành thử ra nói dối á, có những lúc mình cần, tại vì để mà hàn gắn cái sự đổ vỡ của những người khác. Hai bên người ta đang gây cấn với nhau, mình biết cái chuyện đó, mà mình đứng kẻ giữa, mà người ta tới người ta nói với mình, cái mình tới mình nói tôi giữ giới không nói dối. Thành thử mình tới ông A mình học hết ông B nói cái gì, rồi mình tới ông B mình học hết ông A nói cái gì, thì nhìn thì rất là nói thật, nhưng mà thật sự cái đó là lời nói không tốt. Bởi vì mình biết đó là lời nói đó, lời nói đó đâu có tốt đẹp gì đâu, phải không? Những cái sự nói xấu đó đâu có tốt, mà mình đi học lại cho người khác nghe, gọi là giữ giới không nói dối, mà thật sự cái đó là phạm, vì mình đã nói để cho người ta gây cấn với nhau. Còn ở đằng này, thành thử quý vị thấy hai cái nói dối nó hai cái tác dụng khác, phải không? Mình nói để mà hại người và nói để cứu người. Thành thử ra Hồng Hài Nhi là nói dối để thỏa mãn những cái dục vọng, đó là cái tâm xấu, là dối gạt Đường Tăng. Còn Tôn Ngộ Không thì nói dối không phải để hại Hồng Hài Nhi, mà chỉ có một mục đích duy nhất là để cứu cho thầy của mình, nói chung là cứu người. Đó. Rồi khi mà mình muốn cải tà quy chánh một người khác, đó là bổn phận của chúng ta. Mình muốn khải ngộ độ mê, muốn cải hóa một người khác là bổn phận của mỗi một người con Phật. Thành thử ra mình phải làm gì? Mình phải khéo léo, mình phải uyển chuyển. Cho nên Đức Quan Âm, thấy không? Đầu tiên là chỉ đưa cái tòa sen, ảnh thấy thích của anh nhảy lên anh ngồi. Nhưng mà sau đó từ ở gò tòa sen mọc lên những cây giáo. Đó là để nói lên cái gì? Nói lên cái lòng từ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có phương pháp. Đối với những cái người cứng đầu, đối với những cái người mà nghịch, những cái người hư thì mình phải làm sao? Đôi lúc mình phải cứng rắn. Thấy không? Thành thử ra năm cái vòng đó là tượng trưng cho cái gì? Năm cái vòng đó có thể tượng trưng cho năm cái giới. Thấy không? Năm cái vòng nó tượng trưng cho năm cái giới. Cho nên mới đặt tên là thiện tài. Thiện tài đồng tử. Đồng tử tức là một em bé còn nhỏ. Đồng niên. Tử là con nít. Thấy không? À, một đứa con nít còn nhỏ mà tên là thiện tài. Thiện là gì? À, thiện là tốt. Tài là giỏi. Một người mà có giỏi mà tốt nữa gọi là thiện tài. Thiện là tốt, tài là giỏi. Vừa tốt mà vừa giỏi là kêu thiện tài. Phải không? Mà thiện muốn làm người tốt, muốn làm người giỏi á, thì phải làm sao? phải cố gắng mà giữ giới. Nhưng mà cái người này á chưa có chịu phục, phải không? Cho nên Đức Quan Âm mới dùng cái gì? Dùng cái phương pháp cứng rắn cho anh ta. Giống như Ngộ Không vậy đó. Lúc đầu có ai trị ảnh nổi không? Đâu có ai trị nổi đâu. Ảnh lên trên thiên đình mà ảnh quậy nát ở trên đó, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế chịu luôn. Nghĩa là ảnh quậy đến nơi Ngọc Đế mà phải chui dưới bàn. Ngọc Đế mà chui dưới bàn mà hô lên à, cho mời Thích Ca Như Lai. Lúc đó không ai trị ảnh nổi, mà Ngọc Đế phải chui dưới bàn mà còn ngóng, giống cái giống tiếng nói của mình ra, nó mời Phật Tổ tới là chịu thua. Đó, mà cuối cùng Đức Phật phải dùng cái phương pháp gì? Dùng cái phương pháp mạnh là hàng phục anh rồi, ụp một cái một thôi là anh rớt xuống cái núi đè anh liền. Đó là cái gì? Cái sự gọi là từ bi, nhưng mà không phải nhẹ nhàng. Có những người họ thích làm sao? Họ phải như vậy họ mới phục. Cho nên muốn nhiếp hóa một người á, không phải lúc nào cũng nhẹ. Thỉnh thoảng có những người cần cái phương pháp mạnh. Cho nên ở đây cũng vậy. Lúc này Đức Quan Âm muốn độ cho Hồng Hà Nhi cũng không thể dùng, bị gì ảnh giỏi lắm, ảnh có cái gì, ảnh có quả, ảnh có những cái quả quan tâm muội, ảnh giỏi lắm. Tôn Ngộ Không mà đánh là ngang ngửa với ảnh thôi, đâu có thắng ảnh được đâu, mà còn bị ảnh hại nữa là khác. Thành thử ra chỉ có Đức Quan Âm. Đức Quan Âm là tượng trưng cho cái lòng từ bi, nhưng mà Ngài có phương pháp để trị. Thành thử ra đó, đôi lúc á, cái thái độ mình phải giữ một chút, giữ nhưng mà hiện tướng giữ thôi. Giống như Đức Diện Nhiên Vương vậy, thấy không? Nhiên là lửa, diện là mặt. Ông Bồ Tát có mặt lửa, gọi là Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Hiện cái tướng rất dữ dằn, nhưng mà bên trong cái tướng dữ đó là gì? Một trái tim ngọt ngào, một trái tim thương yêu. Kêu nó về ăn cơm, tức là triệu cô hồn về ăn cơm, mà nói nhỏ nó đâu nghe. Ví dụ như Việt Nam vậy đó, có nhiều gia đình nó kêu con ăn cơm nghe ngọt lắm, con ơi con ăn cơm đi con. Nhưng mà có những gia đình bắt đầu tới giờ cơm là cầm cây, cầm roi đi rượt, đi quất mới chịu ăn. Có nhiều khi á, cha mẹ bắt con ăn cơm mà có cái roi để cái bên. Thành thử con mà nó cứ ngồi nó nhơ nhơ hoài là cầm cái cây mà nhá nhá nó về cái nuốt. Thì cái lúc như vậy, cái lúc mà cầm cái roi đó đâu phải là ghét nó cho ăn mà ấy, giờ là tại vì nó không chịu ăn, phải dọa nó. Thì Đức Quan Âm cũng vậy. Đối với những cái người mà không có nghe thì phải làm sao? Phải chịu khó. Nhiều khi mình mang năng tiếng là cái người dữ dằn, cái người sân si, cái người phiền muộn, nhưng mà để làm cái gì? Mục đích chỉ để làm gì? Để nhiếp hóa một người nào đó. Vì vậy cho nên á, cải hóa người là chuyện khó nha. Cải hóa một người là chuyện khó. Nhưng mà con người á, ai cũng biết lẽ phải hết á. Nhưng mà chỉ có những người không biết dùng lẽ phải để cảm hóa người, cái đó mới là một cái chuyện nữa. Ai cũng biết lẽ phải, nhưng mình có biết dùng lẽ phải để cảm hóa người hay không? Thì mình nói thêm một chút, hôm trước mình cũng nói nhiều về cái đoạn của Hồng Hà Nhi rồi, ở đây phải hòa thêm một chút. Rồi kế đến là mình cũng phải biết rằng từ bi như Đức Quan Âm vậy đó, nhưng mà Ngài Quan Âm có trí, biết có những lúc phải ra oai với lại Hồng Hà Nhi thì mới được. Phải không? Mà khi mà nhiếp phục được rồi á, Pháp Hòa nhớ ở trong kinh có một câu đó là Đức Phật là một người gì? Hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Đức Phật là một người có khả năng hàng phục tất cả các loài ma và làm cho các loài chư thiên cũng như ma đều phải cung kính chắp tay hết. Thành thử ra Hồng Hà Nhi cũng vậy. Mới đầu là gươm giáo rồi dữ lắm, nhưng mà cuối cùng là hiệp thập. Quý vị có biết cái chữ hiệp thập không? Hiệp là hợp lại, thập là 10 ngón tay, kêu hiệp thập. Cho nên chữ tàu á, người ta kêu chắp tay, người ta có thể gọi là hiệp thập. Thí dụ như Pháp Hòa viết thư cho một người bạn đạo, mấy thầy, mấy cô, khi mà Pháp Hòa ký tên ở dưới, Pháp Hòa hay nói, có khi thì mình để là sen bút kính tặng, có khi mình để hiệp thập, Để chữ hiệp thập có nghĩa là tôi chắp tay lại, tôi xá chào thầy. Đó là một câu cung kính, nhưng mà nó có cái tính cách rất là thân thiện với nhau, hiệp thập. Còn quý thầy người ta đội cái mão, ta đội cái mão mỗi lần lễ lớn quý hòa thượng hay đội đó, nhớ không? Cái mão cao cao đó kêu là hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như mình nói lạng quạng trưởng một trưởng, trưởng đây là lấy cái tay, trưởng. Trưởng là tay đó chứ, hiệp trưởng tức là cái mão như hai cái bàn tay chấp lại. Thành thử ra mình phải làm sao mình cảm hóa người đến cái mức mà hiệp thập, người đó phải hiệp thập với mình. Rồi bây giờ mình nói qua một cái đoạn khác. Lúc đó bốn thầy trò đi được một đoạn thì thấy có một ngôi chùa bị bỏ hoang. Một lát sau thì lại nghe cái tiếng ồn ào rên rỉ ở phía ngoài ruộng, ngoài đồng của một ngôi chùa. Thì Ngộ Không mới bay lên trên không, đứng ở trên cái chóp cây nhìn xuống, thì mới thấy rằng có một vài người đạo sĩ đang đánh những người tu, những ông thầy tu, mà bắt những ông thầy tu phải làm những cái công việc rất là nặng nhọc, như là đẩy đá, khiêng vác, mà làm không nổi thì họ lấy cây họ đập, họ đánh. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không thấy như vậy mà không biết lý do gì, cho nên mới hóa ra là một ông đạo sĩ. Bởi vì thấy đạo sĩ đang cai trị mà, thành thử chỉ có cách là hóa làm đạo sĩ mới gần được họ thôi. Thì lúc đó Ngộ Không biến thành là một ông đạo sĩ già, đến hai cái người đạo sĩ trẻ kia mới hỏi rằng các anh làm cái gì rồi vân vân. Thì mới nói rằng chúng tôi là đệ tử của ba đại tiên, và ba đại tiên của chúng tôi á là có cái tài á làm cho đất nước này có mưa, cho nên hoàng thượng bây giờ tin tưởng vào ba sư phụ của chúng tôi lắm. Còn những cái ông thầy này á, tụng kinh tụng hoài mưa không có mưa, thành thử ra hoàng thượng không có còn tin mấy người này nữa, mà bây giờ chỉ tin vào ba sư phụ của tôi thôi. Thì Ngộ Không mới hỏi vậy chứ ba sư phụ tên gì. Thì anh mới kể ra người lớn nhất á, gọi là Hổ Lực Đại Sư, người thứ hai tên là Lộc Lực Đại Sư, và người thứ ba tên là Dương Lực Đại Tiên. Ba ông tiên, ba ông đại tiên xưng mình là đại tiên mà. Hổ lực là gì? Là sức mạnh của con cọp. Một ông đại tiên có sức mạnh của con cọp kêu là Hổ Lực Đại Tiên. Rồi một ông mà có sức mạnh của con nai, cho nên gọi là Lộc Lực Đại Tiên. Lộc là nai. Cho nên cái vườn mà Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên đó, cái vườn đó gọi là vườn Lộc Uyển đó. Lộc là gì? Lộc là nai, Uyển là vườn, Lộc Uyển là vườn nai. Mình gọi tiếng Việt là vườn nai. Thì cái người thứ ba tên là Dương Lực. Dương Lực là gì? Là con dê, sức mạnh của một con dê. Thì ba ông này hiện bây giờ đang thao túng hoàng thượng, và hoàng thượng bây giờ là đang tin tưởng vào ba ông này và bạc đãi với các ông thầy. Thì lúc đó Ngộ Không mới tìm gặp đến các thầy và hỏi nguyên do, thì được các thầy cũng kể y như vậy. Thì bây giờ bốn thầy trò mới đi vô trong triều để mà xin vua ký giấy đó. Thì sẵn dịp như vậy giải nguy dùm cho các ông thầy ở cái vùng đó luôn. Thì quý vị mới, nếu quý vị nào mà coi cái đoạn đó thì mình mới thấy rằng ba ông này đấu với lại bốn thầy trò dữ lắm. Đấu bằng cách nào? Bằng cách là nào là cầu mưa, rồi đoán coi ai bị nhốt ở trong tủ. Quý vị nào mà coi cái đoạn đó thì sẽ biết đó. Thì cuối cùng đều thua hết. Thì ở trong này cái câu chuyện, cái trong bộ Tây Du Ký có cái chỗ này mà người ta thích lắm, nhiều người thích lắm, là một hôm á bị ba ông tiên này mới thờ ba cái ông thánh mà gọi là Tam Thanh. Tam Thanh tức là thờ Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân với lại Linh Bảo Nguyên Tôn, Thiên Tôn, ba vị. Thì bữa đó Ngộ Không mới lén đi vào trong điện đó thì thấy mấy ổng đang ngồi cầu ba ông thánh. Thì khi mà mấy ổng cúng quải rồi xong đi ra rồi thì Ngộ Không chạy về nhà gọi Bát Giới hỏi ngươi có muốn ăn không? Thì Bát Giới mới nói trời giờ này bánh trái đâu ăn, ta có chỗ dẫn ngươi đi ăn. Thì bắt đầu Ngộ Không mới dẫn vô trong đó rồi bắt đầu là mạnh ai nấy lột chuối, lột bánh rồi ngồi ăn ngon lành lắm. Đã vậy rồi mà còn leo lên đó hất ba cái tượng xuống đất. Ba ổng leo lên bàn giả ba ông ngồi. Thì lúc đó mấy cái tiểu đồng á, nó đi ngang nó nghe cái tiếng lào xạo bên trong, nó chạy về nó báo cho ba sư phụ nó biết. Thì ba sư phụ mới chạy qua đốt đèn soi thì thấy vỏ chuối tùm lum tà la ở trong điện hết. Thì lúc đó mới nhìn lên mới nói chắc có lẽ là ba thánh hiển linh về chứng những cái món ăn của mình. Thành thử ba ông quỳ xùy sụp mà lại. Thì lúc đó Ngộ Không cũng lanh lắm. Anh nói chúng tôi mới vừa đi dự đại hội bàn đào, ghé xuống đây chứng lòng thành của các ngươi. Cái mới nói dạ xin tam thánh ban cho chúng con nước cam lồ, nước thánh, gọi là nước thánh. Cái thì Ngộ Không mới nói chúng tôi đi đây đâu có nước, đâu có đem nước theo. Ông mà cứ một hai là cứ quỳ xin. Bí quá cái Ngộ Không mới nói được rồi, ngươi ra ngoài đi, đóng cửa lại, thấy không? Ai muốn nước thánh gì thì đem hũ tới đây. Thì lúc đó để ba cái hũ đó rồi ra ngoài dặn đóng cửa kỹ lại. Thì ba anh vạch quần ra rồi làm ba hũ. Cái thì ảnh đi vô, ảnh ba anh nóc uống. Cái thì có một anh ấy, ngươi có nghe cái mùi gì không? Sao nước thánh gì mà kỳ quá? Thì một ông mới nói cái nước thánh của tôi sao nó hôi cái mùi nước tiểu của heo. Cái thì một anh mới nói nước thánh của tôi sao nó hôi cái mùi nước tiểu của khỉ. Cái thì một ông thứ ba nó không phải đâu, nước thánh nó vậy đó. Thì nhưng mà vì cái lòng tin quá đi, thành thử uống hết. Lúc đó ba anh mới hiện nguyên hình cười, nói các người là uống cái nước tiểu của chúng tôi mà cũng không biết. Thì lúc đó tức cái mình thì đưa ra mép với hoàng thượng. Thì hoàng thượng mới đâu có biết làm sao. Thì bây giờ phải dựng cái đài để mà đấu. Hai bên đấu nào là ngồi thiền, có ai ngồi lâu hơn, rồi gọi mưa gọi gió vậy đó. Thì đại khái là câu chuyện như vậy. Thì ở đây quý vị mới thấy á, ba ông đạo gia này là tượng trưng cho những cái dục vọng, những cái chấp ngã, những cái ích kỷ, những cái tư lợi. Và nhất là khi thi thố tài năng á, thì họ càng lộ ra cái lố bịch của họ. Khi thi thố tài năng thì họ càng lộ ra cái tham vọng của họ. Nhưng mà quý vị thấy á, giữa cái thần thông của Ngộ Không và pháp thuật của đạo gia nó có khác. Khác ở chỗ nào? Ngộ Không á, thần thông của Ngộ Không là phát sanh ra từ cái ý lực, là từ cái công phu tu tập. Còn họ phát sinh ra từ cái dục vọng. Rồi thần thông của Ngộ Không thì từ cái định, cái tuệ. Còn họ phát ra từ cái tâm chấp thủ, chấp ngã. Thấy không? Rồi thần thông của Ngộ Không á, là để hàng phục ma, cứu nhân độ thế. Còn họ để làm gì? Họ phô trương tài nghệ để nuôi dưỡng tài. Đó, Ngộ Không á, thì biến hóa vô cùng. Còn họ cho dù làm cái gì đi nữa cũng chỉ giới hạn thôi. Ở đây mình học được một cái điều là ở đời cái gì tà thì thủy chung nó cũng lộ nguyên cái hình tà. Còn nếu cái gì mà là chánh thì sao? Trước sau nó vẫn là chánh. Cho nên mình đừng có lo cái người mà họ không tốt, họ có cái tâm xấu, họ đến với mình bằng cái tâm gì, trước sau gì, họ cũng lộ nguyên hình của họ. Còn mình cứ sống chân thật, giống như là gì? Giống như là ngài Đường Tăng, ổng có biết trời trăng mây nước gì đâu. Phải không? Kêu đón người, cái ổng đâu có biết ở trong đó là cái gì. Ngộ Không vô làm hết. Ngộ Không vô đưa một cái tên tiểu đồng vô, cái ảnh chui vô trong đó. Ảnh giả làm ông thầy, ảnh nói ta cạo đầu ngươi nghe không, lát nữa là ngươi làm một ông thầy nghe không. Ra thì ngài Đường Tăng thì đơn giản lắm, thấy không? Rất là đơn giản. Cho nên á, mình mới biết rằng á, ở đây nè, Ba ông này á, đầu tiên đất nước đó có mưa, không có mưa, hạn hán, cho nên á, ba ông mới đến cầu mưa dùm cho hoàng thượng. Thì hoàng thượng thấy có mưa cái là tin, rồi từ đó về sau là tin tưởng 100%. Nhưng mà thật ra cái tâm đầu tiên của họ đến với hoàng thượng có phải vì thương đất nước đó không? Có phải vì thương đất nước đó mà tới cầu mưa thật không? Không, họ có mục đích hết. Phải không? Họ muốn thao túng hoàng thượng. Họ muốn làm gì? Họ muốn cướp đoạt ngôi của hoàng thượng. Ở đời cũng vậy. Có những người họ thấy mình có khả năng, có uy tín, tài giỏi vân vân. Và trong khi mình bị hụt hẳn một cái gì chút xíu, họ ra ơn với mình một chút, họ làm một chút thì mình thấy họ sao? Mình thấy họ là hoàn hảo, cho nên rồi sao? Mình tin tưởng họ hoàn toàn. Họ thao túng mình giống như hoàng thượng vậy đó, bị ba ông tiên này thao túng. Nhưng mà rồi để làm gì? Ba ông này thao túng để làm gì? Để hại dân, hại nước, hại những người thân của ông hoàng thượng. Mà ông đâu có biết. Có phải không? Ở đời cũng vậy. Ở đời cũng vậy. Mà trong phim nó biểu lộ bằng cái hình ảnh là sau khi mà đoạt được cái mục đích rồi là bắt đầu bạc đãi với ai? Với các thầy tu. Rồi bạc đãi với ai? Làm cho dân chúng ở đó khổ sở theo. Đó. Thành thử ra mình cũng vậy. Có nhiều người họ khuyên mình, thí dụ như họ nói ăn chay đi. Thì mình thấy ăn chay là tốt quá rồi chứ gì. Rồi, chỉ có cái chuyện ăn chay nhỏ họ khuyên thôi, mà bán nhà, bán cửa, ly dị đi theo họ. À, để làm gì? Để tôn họ lên làm sư phụ. Phải không? Thành thử ra mình sẽ bị lầm ở những người như vậy. Họ, mà họ đã có chủ tâm, họ đến với mình bằng cái tâm xấu rồi thì họ làm sao? Họ có cách lắm. Có phải không? Họ có cách lắm. Cho nên á, kết quả tốt của một hành động chưa đủ đánh giá là đúng. Vì sao? Đó là cái gì nữa mà mình không biết. À, cho nên có nhiều khi á, thấy cái người đó làm phước thì mình chỉ biết vậy thôi, chứ còn người ta làm gì mình đâu biết. Cái mục đích người ta gì, danh gì lợi. Cho nên tất cả đều phát xuất từ cái tâm. Mình khởi bằng cái tâm gì thì cái quả của mình nó cũng sẽ hiện bằng cái tâm đó. Còn mình khởi bằng cái tâm xấu, có thể lường gạt tất cả, nhưng mình không lường gạt được ai, không lường gạt được nhân quả trong cuộc đời. Nhân quả là một cái lẽ thật. Mình có thể lường gạt tất cả, nhưng mà mình không qua mặt được nhân quả. Phải không? Cho nên mấy anh này gieo nhân làm sao thì cuối cùng ba ảnh cũng hiện nguyên hình, là cọp, là nai, là dê. Cho nên á, mấy ảnh mà thực hiện được xong rồi thì mấy ảnh thao túng hoàng thượng và nói gì hoàng thượng nghe đó, nói gì hoàng thượng nghe đó. Nhưng mà ngược lại, Tôn Ngộ Không sau khi hàng phục được ba anh này thì Tôn Ngộ Không không có làm gì hết, mà chỉ khuyên hoàng thượng nên đối xử tốt với thần dân và phải coi tam giáo một nhà. Đó. Tức là lúc đó là phải kêu phải bình đẳng với đạo Nho, đạo Lão và đạo Thích. Thích là Thích Ca đó, Lão là Lão giáo, Nho là Nho giáo, tức là Khổng Tử với Lão Tử đó. Ba gọi là tam giáo đồng nguyên. Còn mấy anh kia đó thì chỉ muốn một mình độc tôn thôi, bạc đãi với người khác. Mình thấy hai cái mục đích nó khác không? Khi thành tựu được một việc gì rồi, người ta đem cả cái tấm lòng của người ta ra để mà phụng sự. Cho nên cái thứ hai, mình biết trong một kế đến, mình phải biết ở trong câu chuyện này người ta còn có một cái ý nữa. Con người là hiện thân của tà và chánh, tự chủ và tha hóa, vị kỷ, vị tha, thiện và ác. Cho nên ở đâu cũng có chánh đạo, mà ở đâu cũng có tà giáo. Mình đừng có bắt buộc chỗ nào cũng thánh thiện hết, không có đâu. Pháp Hòa thường hay nói, thí dụ như có đôi khi mình bị thất vọng. Mình bị thất vọng là mình nghĩ rằng mình đến chùa đó, ai cũng phải thánh thiện hết, người nào cũng phải tốt hết. Nhưng mà đâu có phải như vậy. Là vì sao? Thứ nhất là vì tất cả chúng ta còn là những phàm phu, và trong lòng của chúng ta còn chứa rất nhiều những cái bực bội, ích kỷ, đố kỵ, tham lam, bỏng sẻn còn đủ hết. Và bây giờ chúng ta vô đây để chúng ta làm gì? Đang tập gieo vô trong tâm mình những cái hạt giống, hay là phát triển những hạt giống tốt đã có sẵn nhưng mà lâu nay người ta không biết tưới. Thí dụ như hiểu biết, thương yêu, hay là từ bi trí tuệ, ai cũng có, nhưng mà tại lâu nay mình không tưới cho nên cái đó nó không có mọc tốt tươi. Còn mình cứ tưới cái gì? Tưới những cái hạt giống buồn phiền, cho nên cái đó nó lên nhiều. Rồi mình vô đây cái mình thấy tại sao tu mà còn vậy. Thì mỗi người phải có một tật chứ, thấy không? Người này mình thấy cái tật người này dày, cái mình xoay qua mình thấy cái tật người kia thì nó bù qua sớt lại, phải không? Nhưng mà rồi mình cũng có cái tật mà mình đâu có thấy. Cái tật của mình là cái tật ủa sao như vậy, ủa sao như kia. Cái tật của mình là cái tật hay ủa, phải không? Cái tật của mình là cái tật nhìn người này cái mình ủa, tật người kia mình ủa, mà rốt cuộc mình kêu là hay, pháp danh của mình là hay ủa. Mà mình không có biết, mình đâu có thấy cái đó của mình, không? Thành thử ra mình nhìn người này một chút, mình nhìn người kia một chút, mà chúng ta phải biết rằng hễ khi nào còn có Phật thì bắt buộc phải có gì? Phải có ma. Hễ mà còn ma thì còn Phật. Và chúng ta chí nguyện của mình tu càng cao chừng nào thì sao? Ma chướng nó nhiều chừng đấy. Mà khi chúng ta gần đến đích rồi á thì ma lực nó càng thâm. Thâm đây là thâm hậu. Cho nên cái phái đoàn đi thỉnh kinh á, gần tới rồi. Cho nên càng đi gần tới Tây Phương á, thì yêu quái lại càng nhiều. Mà sức mạnh của ma quái lại càng hơn nữa. Hồi đầu tiên khởi đầu chuyến đi là gì? Mấy tên giặt cỏ, ăn trộm, ăn cắp bình thường thôi. Nhưng mà càng dần tới Tây Phương thì toàn là những yêu quái có bản năng, có bản lĩnh, có khả năng để mà chiến đấu. Mà thậm chí Tôn Ngộ Không chỉ đấu ngang ngửa thôi. Đó, mà phải cần cái gì? Cần tới cái tha lực. Tha lực là ai? Tha lực là Đức Quan Âm Bồ Tát đó, hay là những vị Bồ Tát, những vị thiện thần xung quanh. Mình học được cái gì nữa? Mình học được một cái điều là mình cứ sống bằng cái tâm chân thật của mình. Rồi sao? Thiện thần hộ pháp không có bỏ mình đâu. Lúc nào người ta cũng có mặt để bảo hộ cho mình. Vì sao? Vì mình đã đến với người bằng cái tâm đó, mình đã đến với đạo bằng cái tâm đó, thì lo gì không được. Cho nên Pháp Hòa mới nói hoài với đại chúng đó, nếu mà một ngày nào mình còn hướng tâm mình về Tam Bảo, lo phụng sự Tam Bảo bằng cái trái tim chân thật của mình, thì Tam Bảo đâu có bỏ mình. Mà nhất là các vị hộ pháp, các vị đó là những người bảo hộ Tam Bảo, thì các vị đó làm sao bỏ mình được. Cho nên những cái lúc mình khó khăn, những cái lúc mình bế tắc cái tự nhiên, cũng có người ra giúp. Giống như là trên đường đi thỉnh kinh vậy. Những lúc nào Ngộ Không mà không còn làm được gì, cái tự nhiên có người ta giúp, phải không? Mà cái người có mặt thường xuyên nhất là ai? Quan Âm Bồ Tát. Vì sao? Vì Quan Âm là hiện thân của từ bi. Quan Âm là hiện thân của một vị Bồ Tát có một bình cam lộ, phải không? Lấy cái nhành dương rủ sập tất cả những bụi trần, rửa đi trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tạng. Ba ông tiên, ba cái ông đạo sĩ này đấu với Ngộ Không, mà thậm chí tài năng của họ thua, mà hoàng thượng khuyên thôi, nếu mà ba đại tiên thấy nhắm sức mình không được thì thôi đừng có đấu nữa. Bà ông nói không, tôi phải đấu nữa. À, mà càng đấu thì sao? Càng thua. Ở đây mình cũng học được ý nữa, phải không? À, một cái ý này là ý gì? Muốn chiến thắng người khác không phải chỉ nhắm vào cái sức của mình không là đủ, mà phải làm gì? Phải coi sức của đối phương nữa. Mình cứ nghĩ mình giỏi không mà mình quên người ta giỏi hơn mình. Cái đó là cái khó của mình. Cho nên chính vì cái háo thắng chừng nào á thì sao? Cái nhục nhã, cái phiền muộn nó lại rơi rớt về mình nhiều chừng đấy. Cho nên bao nhiêu lần thua, bao nhiêu lần là thua. Tại sao? Vì mình không có tri kỷ, tri bỉ thì làm sao bách chiến, bách thắng được. Tri kỷ, tri bỉ là gì? Tri kỷ là biết người, tri bỉ là biết mình. Trăm trận, trăm thắng. Cho nên mình cũng vậy đó, mình làm cái gì á, phải xét cái tài năng của mình. Và mình, cái khả năng mình tới đâu thì mình làm tới đó, mình đừng có hơn thua với người. Tại vì ở đời, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Hồng hài nhi lanh lợi phải không? Cũng có Tôn Ngộ Không trị. À, người giỏi có người giỏi hơn. Cho nên mình đừng có đem cái tâm hơn thua. Mình cứ làm việc theo khả năng của mình. Cho nên mình làm cái gì sống ở đời, mình phải ngó trước ngó sau, biết trên biết dưới, biết phải biết quấy. Chà, ông bà mình dạy đó, mình phải có cái ý tứ. Ý tứ là gì? Là phải để ý tới nhiều phương, nhiều hướng. Ý tứ là vậy đó. Không phải chỉ có hướng đó không. Kêu đi ăn cái hướng gì các bạn ăn à, mà không quên hướng khác là có ông, có bà, có người khác nữa chứ. Ý tứ là vậy đó. Kêu đi ăn, à mình hướng tới cái chỗ ăn là một rồi. Một ý là ý mình hướng vào đó rồi. Mà phải còn ba phía nữa nha. Phải biết người nào mình phải nhường cái chỗ cho người ta ngồi. Rồi đứng sắp hàng phải để ý thức ăn. Chứ không phải thấy cái món nào mình thích cái mình để cho nhiều vô. Rồi cái người sau người ta không có ăn. Mặc dù á, cái người đi sau hết rồi, mình thấy người ta cười. Nhưng mà ta cười sao biết không? À, ta cười. Chờ hôm nào mà nói ở đời nó có mấy kiểu cười cho quý vị nghe. Nó nhiều cách cười lắm. Có những nụ cười hoan hỷ lắm, nhưng mà có những nụ cười rất là chua chát. Có phải không? Có nhiều nụ cười lắm. Có những nụ cười nguyên si, tức là cười như Phật Di Lặc vậy đó. Còn có những nụ cười đờ mi, là vì người ta hỡi ơi quá rồi. Người ta hỡi ơi quá, người ta chỉ biết cười mỉm một cái thôi. Có khi người ta kêu cười gì, cười nhích môi thôi. À, cho nên á, ông bà mình cũng dạy hay phải không? Sống ở đời phải có ý tứ. Rồi dạy mình cái gì? Ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Hay lắm. Cho nên đạo ông bà là đạo gì? Đạo ông bà là đạo Phật. Hỏi anh đạo gì? Nói dạ tôi đâu có đạo Phật, tôi đạo ông bà. Rồi có nhiều còn người còn nói tôi đạo lương. Hỏi lương là đạo gì? Đạo lương thiện là đủ rồi. Vậy nửa chết mời thầy chùa tụng hay mời lương tới tụng? Nếu mà mời lương tới tụng mới kêu đạo lương chứ. Còn rước thầy chùa tới tụng là đạo Phật. Đó, thành thử ra mình sống ở đời mình biết được như vậy. Tự nhiên người ta chẳng những kính mình là một bậc thầy, mà người ta còn thấy mình là một người anh, một người chị, rất là gần. Người ta không thấy mình xa xôi dịu vời. Cho nên Phật giáo Việt Nam dùng cái từ thầy để gọi cho các vị xuất gia đi tu. Thầy. Thầy là gì? Thầy là cái người có khả năng hướng dẫn mình, đi trước mình, và cũng là một người anh của mình, một người trưởng thượng. Chứ không có một giấy tờ gọi là đại đức thượng tọa hòa thượng là khi nào trong một cái hành chánh thôi. Chứ còn bình thường gần gũi, gọi thầy là gần gũi nhất. Dù cái vị đó có trăm tuổi, mà mình đến mình gọi thầy cái tự nhiên mình thấy gần. Còn gọi là hòa thượng thấy có vẻ trên, thượng tọa còn cao dữ nữa. À, thành thử ra thầy. Cho nên Phật tử mình đi chùa cũng vậy. Quý sư cô mà sống mà có tình cảm mà thân thiện mà gần gũi với nhau, người ta gọi chị với em. Ra ngoài đường thì là sư cô này sư cô kia, nhưng mà sống trong chùa với nhau gọi chị với em. Rồi thân thiết một chút nữa người ta kêu huynh, kêu huynh, cho nên rất là hay. Đó thì mình mới thấy, mình mới học coi cái đoạn phim đó, mình học vài cái điểm ở trong đó, mình học được vài cái điểm như vậy. Mình phải biết mình muốn thắng, muốn thắng người không phải chỉ cứ ỷ vào cái sức của mình, tại vì sức của mình không đâu có được. Cho nên có nhiều khi mình thấy cái nồi đó hay là cái cục đá đó, mình nghĩ sức mình khiêng nổi, nhưng mà mình đâu có biết vừa khiêng lên cái đó làm một cái cục, làm sao nó cụp xương sống, mà hãy cụp xương sống nó cống cái xương sườn, mà hãy cụp xương sống cống cái xương sườn thì nó lê lường ngoài cái sự đau, cái sự đau nhất đó. Bây giờ mình đi qua một cái câu chuyện khác. Bốn thầy trò sau khi mà được vua nước Sa Trì ký giấy cho đi rồi thì tiếp tục lên đường. Thì một hôm đi đến một cái nơi đó thì phải đi bằng thuyền. Thì đi thuyền đến thì gặp một cái bản gọi là nữ vương quốc, tên là cái nước này không có đàn ông, chỉ thuần là đàn bà. Bởi vì họ muốn duy trì cái sự gọi là thần dân số ở trong cái nước của họ đó, thì những người con gái khi lớn lên đó thì mới đi đến cái dòng sông tên là dòng sông Tử Mẫu. Tử là con, mẫu là mẹ, đến cái dòng sông mẹ con múc ly nước uống thì về nhà có thai. Thì khi mà bốn thầy trò đi thuyền đến cái nước đó như vậy đó thì thấy nước trong, thì Ngài Đường Tăng mới nói: đệ tử ơi, ta khát nước, nước ngon quá, múc cho ta ăn miếng. Thì Bát Giới anh lanh lắm: dạ để đó con. Thành tử ảnh mới lấy cái bát, ảnh múc lên miếng, cái thầy húp miếng, trò húp miếng, hai ông thôi nha, Bát Giới với Đường Tăng thôi. Thì lúc đó mới thuyền cập bến, thì đi vô cái nước đó đó, thì tất cả những cái người ở trong cái nước đó, trong cái khu vực đó, nó trầm trồ, nó nói lạ quá ha, có đàn ông ha. Cái trầm trồ là tại vì cái nước đó là hoàn toàn không có một người nam nào hết, chỉ toàn là nữ, hoàng thượng cũng người nữ, thừa tướng, nói chung là tất cả đều là nữ giới hết. Thì lúc đó cũng ở trong nước đó có một con yêu tinh, nó cũng là nữ luôn, nó tên là Tỳ Bà. Bị gì sao biết không? Vì nó dùng cái đàn Tỳ Bà để nó dụ người đó. Thì khi mà hoàng thượng, khi mà Đường Tăng đi vào triều bái kiến bệ hạ đó, thì Đường Tăng bước vô triều, thì hoàng thượng nữ vương quốc này thấy Đường Tăng là hoàng thượng này sao? Hết hồn hết vía, thất kinh hồn vía, là vì sao? Bà bị thu hút trước cái nhan sắc của Đường Tăng. Mình thường thường những cái từ gọi là chim sa cá lặng là để chỉ cho những người mà gọi là người nữ đẹp, phải không? Nhưng mà lúc này á, trong cái đám người nữ này thì Đường Tăng là nổi bật nhất, là vì không có mình đâu là người nam thôi mà đẹp nhất nữa. Ông vô nay Đường Tam Tạng xin bái kiến bệ hạ, một lần bệ hạ cũng ngồi tỉnh queo, hai lần bệ hạ cũng ngồi queo tỉnh, ba lần, bốn lần cứ ngồi yên như vậy, đến nỗi thừa tướng phải kêu bệ hạ, bệ hạ, kêu mấy tiếng bà mới giật mình. Rồi cái hỏi vậy chứ, bà mới lật cái hộ chiếu ra, cái passport đó, cái bà mới nói: ồ, thì ra cao tăng họ Trần. Nói: dạ đúng, tôi là họ Trần, tên là Huyền Trang. Nhưng mà tại vì vua Đường nhận tôi làm ngự đệ tức là em nuôi đó, cho nên thí cho tôi họ Đường, cho nên gọi là Đường Tam Tạng hoặc là Đường Tăng. Cái từ đó cái bà thích cái chữ ngự đệ đó, bà cái kêu ngự đệ luôn. Và chẳng những vậy mà À, chẳng những vậy mà bả thỉnh thoảng bả còn kêu anh à nữa chứ. Cái thì lúc đó bà mới mời Đường Tăng vô để mà bà bàn thảo cái công việc. Bà mới nói thôi bây giờ á, anh ở đây thiếp nhường ngôi lại, anh làm hoàng thượng, thiếp làm hoàng hậu. Heo, cung điện này, nơi nữ quốc này, mình sẽ xây lâu đài tổ ấm của đôi ta. Cái thì lúc đó Đường Tăng nhắm hết mắt. Cái thì mà chẳng những nhắm xong rồi còn nói một câu A-di-đà Phật, bần tăng tứ đại giai không. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bần tăng là coi mọi việc như pha. Nhưng mà bà nữ tư nữ vương này còn nói một câu nữa chứ. Anh nói anh tứ đại giai không, vậy sao anh không dám mở mắt nhìn em? Không, chứ nếu anh thấy mọi việc là không á, thì anh cứ việc mở mắt mà anh nói không chứ, mắt chi mà cứ nhắm mắt mà cứ nói không. À, thì lúc đó là sao? À, lúc đó ổng cũng nghe là bấm mình, dùng nội công mở mắt ra. Ổng nhìn nhưng mà ổng cũng không có động lòng. Sau khi đi về là đau bụng quằn quại luôn. Thì mới kêu một cái người quan ở trong triều hỏi, thì mới nói có phải hồi nãy mấy ông vô nước của tôi rồi phải không, múc nước mới muốn không? Cái nói dạ đúng rồi. Cái mới nói thôi rồi, hai vị đã mang thai rồi. Là cái bắt đầu bà mới kể. Bà nói rằng nước của chúng tôi là toàn là người nữ, thì bây giờ muốn duy trì cái dân số thì con gái là phải đến uống nước. Cái mới hỏi bây giờ có cách nào để mà đừng có mang thai không? À, thì bà cũng mới đầu, bà mới nói à, thường thường ai cũng sanh, nhưng mà muốn cũng không có khó, muốn đưa đứa nhỏ ra cũng khó. Cái thì à, lúc đó à, Ngộ Không anh cũng giỡn không, anh nói thôi thầy ơi, thầy làm chi, thầy sanh ra cho nó rồi. Thế thì khi mà được một cái bà nữ tướng ở trong đó, bà mới nói bây giờ ở trên núi nó có một cái giếng, à, hình như là cái chỗ đó nó tên là Tụ Tiên. Tụ là họp lại, thấy không? Cái núi tên là Tụ Tiên. Thì à, lên trên đó múc nước đi rồi đem về uống. Cái thì à, cái đứa nhỏ đó nó cái bào thai đó nó sẽ hóa. Ở đây á, cái nữ quốc là tượng trưng cho cái gì? Và cái dòng sông mà Đường Tam Tạng và mấy thầy trò đi vô là tượng trưng cho cái gì? Ở đây là cái nữ quốc và cái dòng sông là tượng trưng cho ái dục. Ái dục là gì? Ái dục là những cái tham đắm về tình ái, những cái thứ tình cảm mà nó làm cho mình đau khổ, làm cho mình quằn quại, nó đắm chìm mình ở trong đó. Nên gọi là, bởi vì người nữ là tượng trưng cho một cái tình cảm lụy, quý hiểu ý không? Và chẳng những vậy mà đi vào cái dòng sông. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25, quý vị có nhớ một câu không? Đức Phật nói rằng nếu ai vào trong nước lớn, thấy không, bị nước lớn cuốn trôi mà chỉ cần niệm Quan Âm Bồ Tát thì liền tách vào cái chỗ cạn. Có nhớ không? Thì cái đoạn kinh đó nói cái gì? Nước cuốn trôi đây là gì? Nước cuốn trôi là tượng trưng cho những cái ái dục trong cuộc đời này. Mà người nào mà bị nó cuốn, bị thường thường ái dục là gì? Ái dục là những cái tình cảm bi lụy, ích kỷ, những cái tình cảm mà chỉ có lấy những cái sự mà hận thù, ganh ghét, ghen tương để bảo vệ. Thì cái thứ tình cảm đó gọi là tình cảm của ái dục. Mà mặc dù thầy trò Đường Tăng đi đến cái đoạn đường này là đã trải rất nhiều cái ma nạn, cho nên tâm đã tịnh rồi, tu tập giới định tuệ đã sâu rồi, nhưng mà cái chủng tử ái dục, tức là gì? Tức là cái gốc rễ của sự ái dục nó còn chứ nó chưa mất. Nó còn là hiện hình mà Ngô Thừa Ân đã khéo diễn đạt bằng hình thức có thai. Quý vị hiểu ý không? Nó còn ở trong đó chứ không có mất. Cho nên bây giờ muốn trục thai thì phải làm gì? Phải nhờ nước tiên. Mà người nào đi lấy nước tiên? Ngộ Không đi lấy, vì Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Còn Sa Tăng là tượng trưng cho định. Hiểu ý không? Còn hai vị kia, Bát Giới là còn nằm ở trong cái dòng lẫn quẩn của dục. Còn Ngài Đường Tăng là một người phàm, cho nên những cái chủng tử dục nó còn. Chỉ khi nào có định, có tuệ mới có đủ khả năng trục thai. Lấy cái nước trục thai. Trục thai đây là gì? Có nghĩa là làm cho cái hạt giống, cái chủng tử ái dục nó tiêu mất ở trong mình. Cho nên thường thường á, đạo Phật dạy ngồi thiền. Ngồi thiền bằng cách quán hơi thở, rồi ngồi thiền trong khi niệm Phật. Thí dụ như mình hít vào mình A-di, thở ra mình đào Phật. Để chi? Để chuyển những cái dục. Vì khi mà con người mình sống mà không có tu tập, không có thiền định, không có tụng kinh, phải không? Không có lại sám hối, rồi thí dụ những cái phương pháp tu tập, thì con người mình để gì? Để bỏ phí thì giờ. Bỏ phí thì giờ làm gì? Coi phim, nói chuyện, nghe nhạc. Những cái đó là những cái có khả năng làm cho mình bị cuốn hút, trôi đi theo những cái sự rù quấn đó. Cho nên Phật dạy mình đủ phương pháp để làm gì? Để mà thanh lọc những cái ái dục ở nơi mình. Quý vị có hiểu cái đoạn này không? Cái nước mà toàn là người nữ và cái dòng sông uống nước đó là tượng trưng cho dục. Và sở dĩ lý do gì sao mà có cái bụng đó, mang cái bụng đó, gọi là cái bầu tâm sự đó, đó là những cái chủng tử của cái sự ham muốn ái dục còn. Cho nên phải đi lên cái núi xin cái nước giải dương. Cái nước đó tên là nước giải. Giải là giải thoát đi. Mà một khi mà dương mà giải rồi đó thì âm không có khả năng. Cho nên đó là khi mà quyền ngài Đường Tăng đang nói chuyện với lại nữ vương, hoàng thượng của nữ vương quốc Tây Lương, nữ vương quốc, ổng không có chịu. Thì trong khi mà đang dụ ổng như vậy đó, thì cái con yêu tinh đó, con yêu tinh tên là Tỳ Bà đó, con yêu quái tên là Tỳ Bà đó, nó rình đó làm sao, nó làm phép nó hút Đường Tăng mất tiêu. Thì lúc đó nó đưa Đường Tăng về trong động của nó. Thì Đường Tăng mới nói: ngươi là ai? Thì mới nói: em cũng chỉ có một mục đích duy nhất thôi, là muốn anh làm chồng của em. Quý vị thấy không? Phàm và quỷ nó cũng một thứ đó thôi. Ý nói là cái dục á, hiểu không? Cái dục á là nó còn ở trong tất cả. Đường Tăng nói không. Thì cái con quỷ này nó mới nói như thế này, con yêu tinh nó mới nói rằng á, cái bà hoàng thượng kia bà hiền lành lắm, thành thử bà nói với anh là bà nói ngọt ngào. Còn em mà nói ngọt ngào mà không nghe đó thì em sao? Em có phép em làm cho anh phải nghe lời. Thì lúc đó nó dùng cái cây đàn, phải không? Đàn gì biết không? Đàn Tỳ Bà chứ không phải Tỳ Ông. Không, đàn Tỳ Bà. Nó khải 1-2 tiếng thôi là Đường Quyền Tăng tự động sao? Cởi y ra, giải y ra, rồi từ từ mất hồn mất vía đến đó. Thì lúc đó nhờ có Đường Tam A, lúc đó có Ngộ Không có mặt, rồi lúc đó có Sa Tăng có mặt. Và Sa Tăng đánh một trận và cuối cùng. Cho nên á, lúc đó đó thì Tôn Ngộ Không đang đánh như vậy, thì có một con gà nó gáy lên. Thì cái con yêu tinh nó hiện nguyên hình, nó là con bò cạp. Con yêu tinh đó là con bò cạp nó hiện hình. Cho nên á, ở đây mới thấy cái ái dục đó nó không có khác nào như một cái con có cái tên rất là dữ là con bò cạp. Cho nên Pháp Hòa mới nhớ có một cái bài hát gì đó, thấy không? Ôi đàn bà là cái gì đó ngọt ngào đêm qua rồi gì đó, lại là con dao làm tim rỉ máu gì đó. Cho nên khi tại sao con gà nó gáy lên, mà khi mà nó hiện, cái ông thần đó hiện cái thì Ngộ Không mới nói ô, thì ra là ông thần buổi sáng, tức là thần ban ngày đó. Tại vì sao? Tại vì khi bình minh ló dạng là tượng trưng cho buổi sáng, khi ánh sáng có mặt thì tất cả những cái dục vọng đó nó làm sao, nó tan biến hết, nó hiện nguyên hình hết. Ở đời á, ai cũng có tình cảm, ai cũng muốn mình có một người để thương, và ai cũng muốn người khác làm gì, thương mình, có phải không? Ai cũng muốn làm cho người khác thương, và ai cũng muốn mình có một đối tượng để thương. Đó là chuyện rất thường trong đời. Nhưng mà nó có khác ở cái chỗ là một người thương mà chỉ muốn chiếm hữu, thương mà ích kỷ, thương mà chỉ muốn người đó trực thuộc về mình, thì cái tình thương đó là tình thương của ái dục. Nó nhận chìm mình và bất chấp làm bất cứ phương tiện nào, ngọt cũng có mà sao, à mà thủ đoạn cũng có. Ngọt ngào là Tây Lương Nữ Quốc, nói rất dễ thương với lại Đường Tăng. Còn thủ đoạn là ai? Là Tỳ Bà. Phải vậy không? Khi mà người ta ở đời người ta muốn chiếm hữu rồi đó, thì người ta dùng đủ cách hết. Và chỉ có cái người định tĩnh sáng suốt mới vượt được nó. Cho nên mình cần phải phân rõ được những cái tình cảm nào cao thượng, những cái tình cảm nào nuôi dưỡng được lý tưởng an lạc cho hạnh phúc cá nhân mình và cả tập thể mình. Còn có những cái tình cảm đó chỉ làm cho cả hai đau khổ, không mang lại lợi ích. Cho nên Pháp Hòa hay đọc hoài cho đại chúng nghe cái bài thơ mà có một vị giáo chủ tên là ông, vị tên là Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ của Đạo Hòa Hảo đó. Ông nói rằng: tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nhưng mà ông còn nhắn nhủ, ông nói vậy sợ người ta thất vọng, người ta hết đường đi. Ông an ủi là một câu thứ hai, ông nói rằng: nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Muốn gặp tình yêu của tôi không? Không có khó. Chỉ cần đem cái trái tim của mình hồi nào giờ khép lại, bây giờ mở ra cho thương tất cả mọi người, thì sẽ gặp tình của tôi trong đó. Tại vì tình của tôi là tình cho và muôn loài, tình cho muôn người, chớ không có phải chỉ cho một người. Bây giờ nếu cô thông minh, cô thương tôi, thì cô chỉ cần thương tất cả, phụng sự cho tất cả, cô sẽ gặp tôi ở trong đó. Bởi vì tôi cũng là một chúng sanh ở trong đó. Mà mình thương một người nào, mình giúp cho một người nào bằng cái tình thương đó, đó thì mình cũng thoải mái, mà người mình giúp cũng sao, cũng rất là thoải mái. Vì không có phải gọi là bận tâm, gọi là mang ơn, mang nợ phải trả cho mình. Vì nếu mà người đó không trả thì mình sao? Mình ôm ấp, mình bực bội, mình khó khăn, mình cằn nhằn, mình cử nhử. Rồi đâu phải với người đó không? Mình đi đâu mình cũng buồn, gặp người nào mình cũng khó chịu. Cái thì người ta nói là sao? Hèn chi không ai thương. Có phải vậy không? Trong đời nó vậy. Khi mà người ta bị đau khổ, người ta bị thất, người ta bị mất, thì người ta đau khổ. Và khi người ta đau khổ thì người ta đối xử với xung quanh bằng cái niềm đau nỗi khổ đó, mà người khác cũng đâu có tiếp nhận người đó bằng cái trái tim đó, người đó lại nhìn chê trách, thành thử ra mình không làm như vậy. Ở trong kinh Phật, những cái bài tụng của đạo Phật, mình có cái bài như thế nào trước khi niệm Phật? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Hòa thượng Trí Quang dịch thời sáng mình tụng trong cái văn thủy sám đó. Bể cả ái dục, sóng gió nghìn trùng, đại dương khổ ải, sâu thẳm vạn dặm. Muốn cầu giải thoát, cần phải cấp tốc niệm Phật Di Đà. Ái hà thiên xích lạc, cái sông ái dài muôn dặm, cái biển mê sóng vạn tầm, nó cứ liên tục nó nhồi mình, phải không? Người nào muốn thoát được cái khổ luân hồi này, đừng có muốn cứ giống như sóng vậy, nó cứ hớp, nó nhồi lên, cái nó trở ra thành nước, rồi nó nhồi trở lại, nó làm sóng. Muốn thoát khỏi luân hồi này thì phải trở về niệm Đức Phật Di Đà. Niệm Phật Di Đà là niệm cái gì? Trở về với cái sự thanh tịnh vắng lặng đó, để thấy cho rõ đó mà vượt đó. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên tình cảm mà hướng về cái vị tha là tốt, mà tình cảm mà chỉ đi vào ích kỷ hưởng thụ là xấu, là thấp kém. Tình yêu có thể mở ra một hướng đi tốt đẹp, nhưng cũng có thể mở ra một cánh cửa vị kỷ. Cho nên tình của mình phải như thế nào? Thí dụ như tình của một người mẹ thương con thì bao la vô bờ vô bến. Nhưng mà mình có bao giờ mình thương cha mẹ kiểu đó không? Ít lắm. Ít lắm. Mình thương ai mới kiểu đó? À, mình bao, mình đến cái người kia mình nói sao không? Tình của anh hay là tình của em cho anh là muốn nhớ là nó rộng lớn vô cùng. Nhưng mà người đó mà nhảy vô cái biển cả của mình rồi, cái mình sao? Mình kiếm đồ mình túm lại, phải không? Mình kiếm đồ mình bao lại, mình bịch lại. Nhưng mà lúc đó mình muốn người đó nhảy vô cái biển của mình á, thì mình nói làm sao? À, mình nói là không có người đó thì như bầu trời không có nắng. À, không có người đó thì giống như là canh chua mà thiếu ngò gai vậy. À, ồ, mình nói nhiều câu hay lắm. Cho nên á, Đường Tăng mà lọt vào nữ vương quốc rồi, lọt vào trong tay của tỳ bà quái rồi, nhưng mà vẫn đứng vững trong đó. Đó là cái gì? Đó là cái sự kết quả tu tập. Kết quả tu tập. Cho nên mình làm Phật tử đó, giờ có nhiều khi mình nói, ôi mấy cái chuyện đó để nói cho mấy tụi trẻ, chứ còn tôi giờ già rồi, tình cảm gì nữa đâu mà nói. À, xin thưa không phải đâu. Mình bị nó dụ qua một thứ tình khác. Thí dụ như mình đi vô trong chùa, mình thương một chị bạn nào của mình đó, rồi mình muốn bà đó làm sao? Mình chỉ muốn bà đó nói chuyện với mình thôi. Mình chỉ muốn cái bà đó tụng kinh ngồi gần mình thôi. Mình chỉ muốn cái áo tràng cái bà đó mát gần áo tràng mình thôi. Là tại vì mùi hôi của chị tôi chịu được. À, còn cái bà kia cái mùi hôi tôi chịu không có được. Cho nên thấy ai mà để kế bên rồi bưng cái áo tràng để chỗ khác, bưng cái áo tràng của bà bạn mình để kế bên. À, mình bây giờ già rồi, nó không có cái tình kia nữa, nhưng mà nó lọt cái tình khác, phải không? Tình nào cũng là tình mà chết thì giống nhau, tình nào cũng nhận chìm y chang như nhau. Ngồi ăn cơm cũng muốn ngồi gần, phải không? Tụng kinh cũng muốn ngồi kế bên, làm cái gì cũng muốn có người đó hết á. Nhưng mà cái người đó mà sái ý mình một cái rồi đó nghe, là bắt đầu á, mình tìm cách mình làm gì? Mình da, mình da, gọi là đề số da. À, mình lui xe. Nhưng mà lỡ người nào mà người ta biết ý mình, cái mà ta biết ý là mình hay thích ngồi gần người ta để dành chỗ, nói khỏi, bữa nay chị khỏi để dành. Tôi bo bo xì rồi. Đó, cho nên á, nếu mà không có ông thần buổi sáng đó ha, mà gáy cái tiếng gáy đó lên á, thì mình không có biết đâu. Mình không có biết đâu. Xin lỗi, mình cứ làm con bò cạp. Ở đây không phải là mắng rủa, nhưng mà ý nói là cái tâm của mình, hiểu không? Nó nhỏ như vậy. Cho nên có một vị mới nói, có một cái bài thơ tình mà Pháp Hòa nhớ có một câu à. Đại đức nhìn em, đại đức cười. Em nhìn đại đức, lệ em rơi. Tại sao vậy? Tại vì đại đức nhìn em bằng cặp mắt rất bình thường, cho nên đại đức có thể cười được. Còn em nhìn đại đức bằng con mắt gì? Chỉ muốn đại đức belong to em thôi, là của em thôi. Cho nên đó, đại đức mà ngó ai, nói ai thì em sao? Em nhìn đệ đức, lệ em rơi. Biết như vậy chứ. Có những lúc á, nghe thầy giảng hiểu, ờ thôi, bây giờ mình tập cái lòng mình mở ra đi. Không có muốn nghĩa là ích kỷ, không có muốn những cái tâm nhỏ như vậy. Nhưng mà nó khổ một cái á, những lúc say xưa cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa, hay ưa nên mới không chừa được, chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Nói vậy mình có đúng không? À, đúng cái tâm trạng của mình không? Phải chi á, mà mình lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, mình nói với Phật Di Đà, con xí cái tòa sen này cho bạn con nghe. Không có đâu. À, nếu mà ngài mình mà nếu mà tòa sen đó mà không có tên mình ha, hay là tên mình mà cái tòa sen đó mà không có đẹp bằng tòa sen người khác, thì mình lấy tên mình gắn lên cái tòa kia. Cho nên ngày nào mình cũng lại sao, nguyện con thân tâm đều thanh tịnh, nguyện con đài sen được ghi tên. Lòng mình cứ mở đi, tâm mình cứ buông xả đi, thì tự nhiên đài sen có tên mình thôi. Thì lo gì Phật không thọ ký, gọi là nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký đó. Kiến là thấy, ma đảnh là rờ đầu. Đảnh là cái đầu của mình, ma là rờ, chứ không phải ma quái. À, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là nguyện con thấy Phật so đầu thọ ký. Nguyện ngã dự tri mạng chung thời, xin cho con biết trước giờ lắm chung. Nguyện ngã gì? Kim đài tự ghi danh, tên của con mọc ở trên hoa sen, đài sen, sen vàng được có tên của mình. Cho nên ở trong tâm thức của mình ai cũng còn cái đó hết. Mà tác giả Ngô Thừa Ân đã diễn đạt cái tư tưởng của Phật học qua cái hình ảnh là có cái thai rồi phải uống nước để trục thai. Thấy không? Cho nên á, chỉ có khi nào định và tuệ sâu thì chúng ta mới có thể giải được cái bào thai đó. Cái bào thai này cũng còn có nghĩa là gì? Cái bầu tâm sự của mình. Mình tâm sự ngổn ngang cho nên mình cứ đau bụng hoài. Có nghĩa là mình chứa nhiều cái gì? Nhiều cái phiền muộn. Mình tu tu chứ nhiều khi á, mình không có giận ai, nhưng mình tối ngày mình giận người tu với nhau không? Có phải không? Bởi vì bây giờ tôi tu dữ lắm, bây giờ tôi không có tiệc tùng gì nữa hết trơn á, tôi đi chùa không à. À, một ngày tôi đi chùa từ sáng tới tối, một tuần tôi đi 4-5 ngày. Cuối tuần tôi về tôi ở từ sáng thứ bảy cho tới nghĩa là thiếu điều chiều chủ nhật tôi còn chưa muốn về nữa đó. Nhưng mà đụng tới bấm đơn đài nào á, không phiền bà năm thì cũng phiền bà bảy, hầu như tuần nào mình cũng có chuyện để phiền hả. Đó, cho nên cái bụng mình nó càng ngày nó càng sao? Nó càng to, là mình không có trục được cái bụng đó. Quý vị hiểu ý không? Cái dòng sông mà phiền giận đó nó lôi cuốn mình đi. Mà ai biểu mình đâu, tự mình thích uống, mình múc mình uống ha. Giống như đường tăng mà kêu múc lên uống vậy đó. Người ta làm thì mình cứ bình thường. Có cái gì đâu mà mình phải để tâm. Cho Cho nên á, cái bụng của mình nó to, nó khác với bụng Ngài Di Lặc. Thấy không? Cũng một cái to mà hai cái to nó khác. Vì cái to của Ngài là nó rỗng. Vì sao nó rỗng? Là vì Ngài chỉ chứa những điều đáng chứa. Còn mình á, không cần biết. Hữu chao cũng cất, hữu tương cũng cất, nghĩa là cái gì mình cũng cất. Thành thử ra vô nhà mình thấy nó giàu có lắm, chật lắm. Nhưng mà lục ra rồi thì gì biết không? Giấy báo, giấy quảng cáo, hữu chao, hữu tương, cái bịch ni lông, cái gì mình cũng cất hết. Mà hồi đầu mình siêng lắm, mình ủi từng cái bịch ra, rồi mình xếp, mình cột, cột riết nhiều quá, dồn, dồn thì nó phải bự, phải không? À, rồi các con nó nói sao mà mình nhiều thứ quá. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Giống như mình cất đồ trong nhà vậy đó, cái gì cũng tiếc hết á. À, mà sanh ra là mình mang đủ họ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng thích cái họ tiếc à. Tiếc cái gì biết không? Bỏ ra phiền muộn cũng tiếc cất. Cho nên chẳng những vật chất, đồ đạc mình tiếc mình cất rồi, mà những cái gì không cần thiết mình cũng tiếc mình cất luôn. Có phải vậy không? Cho nên sao? Ai biển mình uống đâu mà mình tự uống. Phải bữa nay làm gì bà dẫn? Nó đâu có làm gì tôi mà tôi thấy là tôi bực à. Ủa? Có phải không? Có nhiều khi không có ai đụng tới mình hết, tại mình thấy sao? Gọi là chướng tai rồi gai mắt. Thành thử ra nó khổ là khổ cái chỗ đó. Cái khổ là nước cứ chảy mà mình cứ múc uống, cho nên cái bụng mình nó làm sao? Nó phì ra. Chỉ có khi nào mình uống được cái nước tụ tiên ở trên đỉnh núi thôi. Tiên là gì? Tiên là nó nhẹ lắm. Người Tàu họ viết chữ tiên như thế này nè. Thấy không? Một bên là chữ nhân, một bên là chữ sơn. Người ở núi kêu tiên. Phải không? Có phải không? Tiên chữ Tàu viết vậy đó. Bên này là bộ nhân, bên này bộ chữ nhân, chữ sơn. Người ở núi gọi tiên. Tiên là ở núi, ở trên đỉnh. Còn mình chịu ở đỉnh, mình cứ chịu cất nhà dưới núi không à. Thành thử ra đá mà nó sập cái là gì? Đá mà rớt cái là sập nhà. Đáng lý mình nói thêm chuyện nữa mà hết giờ rồi. Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây. Như vậy là hai câu chuyện hôm nay quý vị có hiểu ý không nè? À, cho nhớ nha. Coi phim Tây Du Ký, lần sau mà về mở lại phim coi từng chi tiết đó, rồi ngồi dò theo. Hay quá. Mình coi phim mình không phải coi chơi chơi, mà coi mà có học được cái ý tứ trong đó. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn trong hai cái chuyện này đó. Chuyện đầu là nói về cái chuyện mà ba ông đạo sĩ. Rồi cái chuyện hai là nữ quốc đó. Thì cái nào cũng có những cái hay để mình học. Xin chúc đại chúng có một ngày tu học cho an lạc, một đêm ngủ cho ngon. Rồi ngày mai mình còn một ngày nữa. Ha. Sáng mai mình thức dậy ngồi thiền và chúng ta sẽ tụng chú Lăng Nghiêm, tụng công vô sáng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Kỳ sau mình sẽ nói về quả Diệm Sơn. Bữa nay mình nói nước, kỳ sau mình nói lửa.